Cưng chiều cô vợ nhỏ nham hiểm. Chương 7, quên đi, nhiều lời vô ích. Gocchuyenaudio.com. Xe lao nhanh trên đường, cô lẳng lặng nằm trên chân anh, trái tim lại bất an sao động. Nam Cung Tuyệt, anh vì cái gì đột nhiên đổi tính, yên lặng, anh lạnh lùng ngắt ngang lời nói của cô. Thiền Tịch kéo kéo khóe miệng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, so với sự càn quấy trước đó, ôn nhu như bây giờ thật khó có được, thay vì cùng anh cá chết lưới rách cô càng thêm hy vọng được sống chung hòa bình, nếu đã như vậy thì cứ như vậy đi. Cô rụt rụt thân thể, muốn tìm một vị trí thoải mái dễ chịu trên chân anh mà ngủ, cái đầu nhỏ bắt đầu ở trên chân anh cọ cọ. Cuối cùng trong lúc lơ đãng, đụng đến vị trí mẫn cảm của anh, mà cô hoàn toàn không biết, tiếp tục cọ lấy. Đừng lộn xộn, chán Nam Cung Tuyệt đều nhăn lại, cô gái này thật muốn chết mà cũng không biết yên tĩnh một chút. Phong Thiền Tịch nhìn qua anh, tại sao chứ, cô, nếu như không phải cô bị thương chưa khỏi, anh hận không thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ không an phận này. Đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm vào anh, nhãn châu xoay động, ánh mắt từ trên mặt anh rời xuống dưới một chút, lơ đãng rơi vào phần bụng dưới của anh. Phía dưới vậy mà trống lên một cái lều. Hừ, nơi này làm sao lại phình lên, thần xui quỷ khiến, mơ mơ hồ hồ cô duỗi tay dùng đầu ngón tay chọc chọc. A cô, Nam Cung Tuyệt rên khẽ một tiếng. Phong Thiền Tịch lúc này mới hoảng hốt chừng mắt nhìn lều vải kia, trong đầu tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì đó. Cọ một chút ngồi dậy. Đúng, đúng, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Đầu của cô là bị đụng đến hồ đồ rồi sao? Vậy mà lại không nghĩ ra vật kia là cái gì, còn dùng tay chỉ, thật là quá mất mặt. Cô xác định là cô không phải cố ý. Nam Cung Tuyệt nhớn mày. Cái đầu nhỏ gật gật như giã tỏi, nhắm chặt hai mắt giống như một đứa trẻ có lỗi vậy. Hai, nếu như bây giờ có một cái hang, cô nhất định sẽ chui đầu vào luôn. Chỉ nghe được hơi thở dồn dập của anh ta có phải là nổi giận rồi không? Có thể sẽ trực tiếp ném cô từ trên xe xuống không? Mở to mắt nhìn anh, Nam Cung Tuyệt một tay chống trên cửa sổ xe, đỡ lấy trán, dáng vẻ bực bội hiện rõ trên mặt. Tầm mắt của cô lại tiếp tục hướng phía dưới nhìn một chút, so với vừa rồi thì bây giờ không thấy cái lều đâu, nuốt xuống một miếng nước bọt, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, muốn mở miệng nói cái gì, mà thôi quên đi, nhiều lời vô ích. Trầm mặc, trong xe lâm vào vô tận trầm mặc, Nam Cung Tuyệt không nói chuyện, Thiền Tịch cũng một mực cúi đầu, cứ như vậy một đường đến cổng Phong gia. Cửa xe mở ra, hai người cùng một chỗ xuống xe. Reng reng reng, di động của Nam Cung Tuyệt reo lên, anh móc điện thoại ra. Chuyện gì, được tôi sẽ tới. Vội vàng cúp điện thoại, Phong Thiền Tịch nghi ngờ nhìn về phía anh có chuyện gì sao? Tôi còn có chuyện phải đi làm, cô tự mình về nhà đi, ngày mai tôi tới đón. Nam Cung Tuyệt nói, à, được, cô khẽ gật đầu, đợi Nam Cung Tuyệt lên xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi, Phong Thiền Tịch mới đi vào trong, liền con nữ hầu ra đón. Bước nhanh vào phòng khách, bà ta ở đâu, ây, đây không phải Thiền Tịch sao, hôm qua mới lấy chồng, hôm nay sao lại trở về. Lâm Văn Nhã un éo từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm cây quạt lông ngỗng phe phẩy. Ba tôi đâu, cô hỏi thẳng, ba của con, không phải ta đã nói, ba con đang ở nước ngoài dưỡng bệnh sao? Lâm Văn Nhã vô tội nói, hôm qua lúc bà đem tôi đẩy lên xe hoa, không phải nói với gocchuyenaudio.com, tôi ba chỉ là nhất thời không về kịp, hôm nay ông ấy sẽ trở lại gặp tôi sao? Bà gạt tôi, cái gì mà ngày đầu tiên về lại mặt đều do cô thuận miệng nói ra, chỉ là muốn mau về nhà, gặp được ba. Lâm Văn Nhã quạt cây quạt nhanh hơn, ta nói này Thiền Tịch, con cũng không phải không biết ba con ông ấy bị bệnh nặng, vốn dĩ muốn về tiễn con xuất giá thế nhưng bác sĩ không cho. Con cũng phải thông cảm cho ông ấy một chút, à bà gạt tôi cứ việc nói thẳng, hà tất bịa ra những lời hoang đường như vậy. Bà đến cùng đem ba tôi giấu đi nơi nào, tôi muốn gặp ba, tôi muốn gặp ba. Cô trả giá nhiều như vậy, vì trở về gặp ba kém chút bị người ta vũ nhục, cuối cùng làm cho đầu rơi máu chảy, mới có thể về nhà, cuối cùng lại dò chúc hứng nước uổng công dã tràng. Hô to gọi nhỏ cái gì, chờ ba của mày khỏi bệnh tự nhiên sẽ trở về. Lâm Văn Nhã nói, à, Lâm Văn Nhã, bà diễn đi, cứ tiếp tục diễn đi, bệnh gì, ở nước ngoài dưỡng bệnh. Bà chính là đem ba tôi giấu đi, sau đó đem gả tôi nhằm chiếm đoạt gia sản nhà họ Phong mà thôi. Ta nhất định sẽ tìm được ba, cô cố nén đau thương trong lòng, hất đầu chạy ra ngoài cửa. Ở chung với Lâm Văn Nhã sẽ chỉ làm cô cảm thấy buồn nôn hơn mà thôi. Ba, rốt cuộc người ở đâu? Có biết con gái xuất giá không? Làm thế nào mới có thể gặp lại người? Một mình túng quẫn chạy trên đường, đầu ngơ ngơ ngắc ngắc, đột nhiên, đôi mắt rơi vào một cái bóng lưng cao lớn bên lề đường, ba. Cái bóng lưng kia giống như ba của cô, ba Thiền Tịch bước nhanh đuổi theo, còn chưa đuổi kịp người kia đã bước lên trên một chiếc xe. Phong Thiền Tịch tranh thủ thời gian cũng ngăn lại một chiếc taxi. Lái xe, phiền anh đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi. Hai chiếc xe chạy nhanh trên đường, cuối cùng dừng trước cửa một quán bar. Chỉ thấy người kia bước nhanh đi vào quán bar, Thiền Tịch cũng không lo được nhiều như vậy, mau đuổi theo đi vào. Bây giờ mới vừa đến trạng vạng tối, là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên bên tai, ánh đèn mờ loe loét nhìn thập phần u ám. Ba, Phong Thiền Tịch đuổi theo tấm lưng kia lẫn vào trong đám người, vì quá gấp gáp nên cô liên tục đụng trúng nhiều người. Này, con đàn bà kia, dừng lại, mẹ nhà mày đụng tao xong liền muốn đi. Đột nhiên một bàn tay bắt lấy cổ tay của cô, một tay kéo cô về phía này. Thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp. Cô vội vàng xin lỗi, muốn hất ra tay tiếp tục đuổi theo. Một câu thật xin lỗi liền xong. Này anh em, mau nhìn, thì ra là một mỹ nhân nha. Mắt thấy người mà mình đuổi theo đã biến mất trong đám người, Thiền Tịch lòng nóng như lửa đốt. Mau buông tôi ra, gã đàn ông ôm eo cô nói. Đến đây, hầu hạ mấy người chúng ta uống vài chén, uống xong, liền thả cô em đi. Ba bốn người đàn ông bao vây xung quanh cô. Các người muốn làm gì? Tránh ra, Phong Thiền Tịch đẩy tên ôm cô ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay phải bắt cô hầu hạ cho tốt mấy người bọn ta. Nói rồi, mấy tên đàn ông cưỡng ép lôi kéo cô đến ngồi xuống cạnh cái ghế dài. Các người muốn làm gì? Ặc ặc, cô nói chưa dứt lời, đã bị tên đàn ông cầm bình rượu rót trực tiếp vào trong miệng. Ngoài cửa quán bar, Nam Cung Tổng Giám Đốc thật ngại quá, là tôi nhớ sai địa điểm, để ngài đi khách sạn một chuyến tay không, Trương Tổng chúng tôi vẫn đang ở trong phòng bao đợi ngài. Tên thư ký đứng khom lưng trước cửa khách sạn, miệng không ngừng xin lỗi. Cách Trương.